Chương 3222 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền đẩy ngã. Công vớt bi liêu e diệt hắn. Diệt tiên duyên tông. Cấu kết ma tộc, so với vạn hải tông càng muốn đáng ghét, giết hắn. Giết sạch tiên duyên tông. Tiên duyên tông liền dường như tiếng xấu lan xa tông môn như thế, vô số người chửi bậy, hận không thể uống cái đó huyết, ăn cái đó thịt. Hồ Thiên Hà cùng vài tên 10 đại tông môn người đắc ý cười gằn lên, Trầm Phách cười lạnh nói, kê tiểu tử, xem ngươi còn làm sao hung hăng. Lập tức liền muốn chết, ngươi có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Ta nghe nói ngươi có một đám đẹp đẽ lão bà, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chăm sóc một chút? Ta cũng có thể làm giúp chăm sóc một chút cả, ở phương diện khác ta nhưng là có chỗ hơn người nha, nhất định có thể làm cho các nàng thỏa mãn. Ha ha ha, ấy ha ha ha, đây 10 đại tông môn tông chủ, trưởng lão cũng đều cười to lên, trận chiến này, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa là chắc chắn phải chết, bọn họ cũng đều biết Chu Nguyên cùng Long Phi cừu, có thể nói là không đội trời chung. Long Phi nhìn bọn họ từng cái đắc ý cười to sắc mặt, nhàn nhạt một tiếng, nói, để chờ chút các ngươi cười có thể so với khóc còn khó hơn xem. Long Phi đứng dậy hướng đi võ đài, Tây Vực Ma Quân một phát bắt được Long Phi cánh tay, xoay tay phải lại, thêm ra một viên hình tròn hạt châu màu đen, nói, ở đây là một viên thuẫn hình châu. Thời khắc mấu chốt dùng. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi chết ở trên võ đài. Tây Vực Ma Quân nói rằng, Long Phi tiếp nhận, cười nói, ở ngươi sẽ vì ngươi ngày hôm nay lựa chọn cảm thấy nhảy nhót, này sẽ là ngươi đời này tối lựa chọn chính xác. Rất ngông cuồng, rất trang bức, nhìn Long Phi trang bức dáng dấp, Tây Vực Ma Quân đều muốn nói, đều vào lúc này cũng đừng trang bức, nhưng là Long Phi đã đi tới trên hội trường, Tây Vực Ma Quân lắc đầu thở dài một hơi, nói, ê trang bức là muốn trả giá thật lớn, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng chết, có mệnh ở ít nhất còn muốn khả năng. Nếu như chết rồi, ê Tây Vực Ma Quân không nghĩ xuống. Long Phi đi tới trên võ đài, nhìn Vạn Hải Tông phương hướng, cũng trong nháy mắt này. Một bước bước ra, tại chỗ vỡ vụn, không gian vạn vẹo. Ầm ầm ầm, nghe hư không không ngừng nổ vang, Chu Nguyên từ trong hư không đi ra, hoa lệ lên sàn, cực kỳ phong cách, đưa tới chu vi một mảnh rít gào thanh âm hưng phấn. Chu Nguyên rơi xuống đất, đứng Long Phi trước, hai mắt âm u, lạnh cười lạnh nói, để chuẩn bị cho ta quỳ trên mặt đất run rẩy đi. Khí tức không giống, trên người sức mạnh cũng hoàn toàn khác nhau, muốn so sánh với hai ngày trước, Chu Nguyên phát sinh lớn vô cùng biến hóa, thật giống như thay đổi một người như thế, Long Phi có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí tức trên người dị thường bức người, Long Phi nói, ngươi có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, lập tức ngươi thì sẽ biết ai quỳ trên mặt đất run rẩy. Chu Nguyên hai mắt một nanh, lạnh lùng cười to lên, kì ha ha ha, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây Chu Nguyên sao? Ngươi giết chết quá ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ta chính là thân thể bất tử, ha ha ha, y hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ba đạo sức mạnh, cho ta run rẩy đi. Chu Nguyên trong cơ thể phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, thần nói, ma đạo, quỷ đạo, hắn trong cơ thể tu luyện ba đạo sức mạnh điên cuồng ngưng tụ, dường như một đạo sức mạnh trùng sáng bình thường xông thẳng tới chân trời. Vù, y, vù, y, vù. Trên bầu trời, tầng mây biến thành màu đen, không ngừng xoay tròn lên, liền dường như thiên kiếp giáng lâm, một tầng đem toàn bộ hội trường bao trùm lại. Sức mạnh kia cực kỳ mạnh mẽ, Chu Nguyên cũng ở hưng phấn cười lớn, để thấy hay không, sức mạnh của ta. Thần, ma, quỷ, nói ba đạo sức mạnh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể giết ta. Ha ha ha, ê rác rưởi, hiện tại cho ta quỳ xuống, dập đầu, ta sẽ để ngươi chết tốt lắm được một điểm. Chu Nguyên thả ra ngoài ba đạo sức mạnh, thiên địa rung rẩy, so với hắn vừa nãy thả ra ngoài quỷ đạo lực lượng này cường quá hơn nhiều, 10 đại tông môn người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, Hồ Thiên Hà cũng là ánh mắt âm thầm chìm xuống, kẻ bá vương đỉnh cao lực lượng, lại đem ba đạo sức mạnh dung hợp. Này chuyện này ê rất khiếp sợ, đồng thời Hồ Thiên Hà cũng rất hưng phấn, kẻ tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao hung hăng. Diệt hắn. Hội trường bốn phía, rất nhiều người kinh ngạc cực kỳ, đồng thời cũng sùng bái Chu Nguyên, cường giả liền bị người sùng bái, Chu Nguyên thả ra ngoài sức mạnh quá mạnh mẽ, càng nhiều người kêu gào lên, là diệt hắn, diệt tiên duyên tông. Giết chết hắn. Giết hắn. Tây Vực Ma Quân ánh mắt chìm xuống, ba đạo sức mạnh phóng thích, kẻ tiểu tử này đã không có nửa điểm sinh sống cơ hội. Một tên ma tộc trưởng lão nói, e đánh cược thua, hắn rất không phải Vạn Hải Tông đối thủ. Tông chủ, chúng ta còn ở sớm tính toán à, thừa dịp lực chú ý của bọn họ đều ở Chu Nguyên trên người, chúng ta mau mau rút khỏi hội trường. Không phải vậy mà nói liền đến không vội. Một gã khác ma tộc trưởng lão cũng nói theo, Kề tông chủ, lui lại đi, hắn đã đừng đùa. Chu Nguyên thả ra ngoài sức mạnh quá mạnh mẽ, đồng thời, tu vi của hắn cảnh giới Tây vực ma quân cũng biết, bá vương cảnh giới đỉnh cao, loại sức mạnh này bên dưới, thiên thánh lục cấp chỉ có thể bị hành hạ đến chết tồn tại. Đi thôi. Tông chủ, không thời gian rồi. Tây vực ma quân song quyền hơi nắm chặt, liền muốn nói rút đi thời điểm, Hồ Thiên Hà nhàn nhạt một tiếng, nói, Nghệ ma quân huynh, các ngươi muốn đi sao? Này quần anh hội còn không kết thúc đây, các ngươi này liền đi. Đây cũng quá không cho ta Thiên Mệnh Tông mặt mũi chứ. Trầm Phách cũng nói theo, Nghệ ma quân, ngươi cho rằng ngươi đi rồi chứ. Mấy đại tông môn trưởng lão, tông chủ toàn bộ đều nhìn về Tây vực ma quân, vài đạo bá vương cảnh giới uy thế trong nháy mắt nghiền ép tới, không cần phải nói, bọn họ đã đem Tây vực ma quân cho khóa chặt lại, muốn chạy trốn, căn bản trốn không thoát. Trầm Phách nói, kẻ tiểu tử kia vừa chết, quần anh hội vừa kết thúc, chính là các ngươi những này ma tộc tận thế, ngươi lấy cho các ngươi có thể chạy thoát sao? Ha ha ha, Tây vực ma quân đột nhiên cười lớn lên, Ê trốn. Ngươi cho rằng ta sẽ trốn. Ta ma quân cái gì tránh được. Hồ Thiên Hà cười nói, Ê không đi tốt nhất, ngươi hẳn là xem thật kỹ tiểu tử kia là chết như thế nào, xem thật kỹ ngươi là lựa chọn thế nào một tên rác rưởi. Ha ha ha, Ê đông đảo tông chủ cũng nở nụ cười, Tây vực ma quân ánh mắt chìm xuống, bọn họ đi không xong, lại nhìn trên võ đài Long Phi, hắn cũng không có làm gì. Như là một cái kẻ ngu si như thế phát ngẩn người tại đó, hoàn toàn bị Chu Nguyên trên người sức mạnh cho chấn động rồi, Tây vực ma quân nội tâm như cùng chết tịch, đối với Long Phi này từng tia một hy vọng cũng phá diệt rồi, ma tộc rơi vào tuyệt cảnh nơi, từng cái dường như đợi làm thịt cừu con, trên võ đài Long Phi rất bình. Tỉnh, Chu Nguyên rất hưng phấn, vẻ mặt rất dữ tợn, nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt trói chặt, nói, "Ê cho ta quỳ xuống." Y Long Phi không chờ hắn nói xong, ngắt lời nói, "Ê lấy một chút liền điểm ấy sức mạnh." Được rồi, y. Ngươi có thể đi chết rồi. Cánh tay phải chìm xuống, đại chúa tể bao cổ tay trực tiếp bạo phát, 18 đạo ngoại vực yêu ma sức mạnh ngưng tụ, Long Phi phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ chết. Chu Nguyên ngã trên mặt đất.